Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm bị thương, Trương Tử Mộng muốn đi chiếu cố, Trương Tử Hề liền đơn giản cho Trương Tử Mộng nghỉ phép. Trương Tử Mộng nghỉ rồi, Trương Tử Hề sẽ đặc biệt bận rộn, nguyên bản hai người chia sẻ công tác, hiện tại toàn bộ đều rơi xuống người cô, ở công ty chỉ có Trương Tử Mộng là người mà cô tín nhiệm, không thể thay thế được. Trương Tử Hề phê duyệt rất nhiều văn kiện mỗi ngày, từ sáng đến trưa đều bận, thẳng đến buổi chiều mới rảnh rỗi một chút. Phê duyệt văn kiện thật tốn sức, cô thường niệm Trương Tử Mộng, tuy rằng Trương Tử Mộng mới nghỉ có 2 ngày, nhưng lượng công việc nặng nề gấp đôi khiến Trương Tử Hề thời khắc hy vọng Tô Lâm khỏe lại, Trương Tử Mộng có thể mau chóng trở về. Trương Tử Hề ngồi nghỉ ngơi, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, mở ra một bàn tay, ngón giữa cùng ngón cái xoa hai bên huyệt thái dương. Công tác đã ổn thỏa, nhưng đầu óc lại không, xử lý xong công sự của Vu Thị, kế tiếp là việc tư, mà cái gọi là việc tư chính là kế hoạch của cô. Tảng Huyền Thanh xuất hiện, làm cho Trương Tử Hề không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu, nhưng Trương Tử Hề cũng là cầu còn không được, cô thật sự cần một vị minh hữu mạnh mẽ, bởi vì đối thủ của cô cũng rất mạnh mẽ. Tảng Huyền Thanh xuất hiện, không chỉ giúp Trương Tử Hề có thể thực thi kế hoạch sớm hơn, còn giúp tăng xác suất thành công, đối với Trương Tử Hề mà nói, đây là một sự kiện phi thường tốt, Tảng Huyền Thanh xuất hiện giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trương Tử Hề mở to mắt ngồi dậy, từ ngăn kéo xuất ra một văn kiện, bắt đầu sửa chữa. Phần văn kiện này là kế hoạch sơ kỳ cô đã công đạo Đan Lam Phong đi hoàn thành, đây là một dự án khai phá khu đất xung quanh đại hình thương trường Tô Luyến Thấm của Tô gia. McDonald's là tập đoàn bán thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, thế nhân đều biết McDonald's kiếm được rất nhiều tiền, nhưng người chân chính biết nó kiếm tiền bằng cách nào cũng không nhiều, rất nhiều người nghĩ nó kiếm tiền chủ yếu thông qua việc bán ra hamburger cùng khoai tây chiên, nhưng sự thật không phải như vậy, cách McDonald's chân chính kiếm tiền là phòng điền sản. McDonald's thoạt nhìn cùng phòng điền sản không có chút nào tương quan, nhưng mà chỉ cần để ý, rất nhiều người liền có thể hiểu được, chỉ cần dụng tâm quan sát một chút, sẽ biết mỗi một chỗ xuất hiện McDonald's, giá đất xung quanh sẽ thẳng tắp tiêu thăng, McDonald's chính là dựa vào bất động sản mà tăng giá trị. Tô Luyến Thấm ở Hát Thị rất có thanh danh, nhưng xung quanh nó cũng là tan hoang, điều này không phù hợp với quy luật kinh tế, giống như cách McDonald's. Kiếm tiền, đất hoang xung quanh Tô Luyến Thấm rất có giá trị, sở dĩ hoang phế nhiều năm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì thổ địa ở đó thuộc về Tô Thị, mà Tổng Tài Tô Thị Tô Tử Phong lại không muốn khai phá. Tô Luyến Thấm khai trương gần 30 năm, giá đất xung quanh nó lại tăng lại trướng, nhưng vẫn là một mảnh hoang tàn, Trương Tử Hề công đạo Đan Lam Phong hoàn thành kế hoạch khai phá này, cơ hội thực dụng thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng đây chỉ là khởi bước. Đối với kế hoạch cụ thể, Trương Tử Hề và Tàng Huyền Thanh đàm đạo xong, liền bắt đầu bày ra cô sửa chữa phần dự án này, làm cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Tư Tích đã khai trương 2 tháng, lúc này Chu Tư Y đang cùng 3 vị bằng hữu tụ tập ở văn phòng, mở một hội nghị cổ đông nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người đều trầm mặc thẩm duyệt văn kiện trong tay, những văn kiện đó đều là báo cáo thống kê trong 2 tháng qua. Tư Tích vừa tổ kiến, hơn nữa viên công cơ hồ đều là mới tốt nghiệp đại học cho nên lúc trước trừ bỏ 4 người Chu Tư Y, người khác đều chưa có chức vị cụ thể, hiện tại các nàng xem viên công báo cáo công trạng xác định chức vị cùng đãi ngộ của bọn họ. Trong 2 tháng này, từng viên công đều có tài nguyên và quyền hạn giống nhau, mỗi người đều có 2 vạn tài chính tự do sử dụng, đương nhiên cái gọi là tự do cũng chỉ là giới hạn trong nghiệp vụ đầu tư, mỗi bút đầu tư đều phải có báo cáo tường tận. 4 người Chu Tư Y xem xét báo cáo công trạng cũng không phải chuyện đơn giản thoải mái gì, bởi vì quá trình xét duyệt không thể chỉ nhìn số liệu còn phải phân tích các viên công khi đầu tư có đạt tới thành quả kiếm được nhiều tiền lời hay không. 4 người xem từ buổi sáng đến hiện tại, suốt 4 giờ mới nhìn xong báo cáo. Dựa theo tiền lời mà xếp hạng, Lục Bách Khiêm chễm chệ ngay tại vị trí thứ nhất. Lợi dụng báo cáo này, 4 người bắt đầu tiến hành an bài chức vị cho từng viên công, dựa theo phương hướng đầu tư của mỗi người, đầu tiên là phân tổ, sau đó xác nhận tổ trưởng, Lục Bách Khiêm được an bài làm phó quản lý bộ xét duyệt, trước mắt trừ bỏ 4 cổ đông, chức vị này là cao nhất, có thể thấy được Lục Bách Khiêm thật là một nhân tài hiếm có. Khai trương 2 tháng, tính tổng phí tổn cùng tiền lời Tư Tích vẫn là chưa có lợi nhuận, nhưng đối với một công ty mới tổ kiến mà nói cũng là thành tích tốt, tổng cộng cũng mới lỗ lã 5 vạn. Chờ hội nghị cổ đông kết thúc, 4 người đều thở ra một hơi, thành tích không tồi, 4 người đều thật vừa lòng. Đã vượt qua thời gian tan tầm, Chu Tư Y cũng không có sự tình gì để làm, nàng xem đồng hồ, ngẩng đầu nói với 3 vị bằng hữu còn đang sửa sang lại văn kiện. Ngượng ngùng, tôi phải đi trước, Ba người Thái Trác Nghiên biết Chu Tư Y cho tới bây giờ đều là hạ ban trở về nhà, cũng không có kéo dài, về phần nguyên nhân là cái gì thì các nàng đều biết, bởi vì có một lần tăng ca, các nàng tận mắt thấy Chu Tư Y ở khoảng thời gian rất ngắn tiếp ba cú điện thoại thúc giục hạ ban. Các nàng đều cùng Chu Tư Y mỉm cười cáo biệt, Chu Tư Y lại cảm thấy không tốt, trong ánh mắt của ba người đều có thâm ý khác, hẳn là đều biết vì sao nàng vội vã tan tầm, xấu hổ quá đi mất. Chu Tư Y đi đến đại sảnh, lại không nghĩ rằng tình cờ gặp được Lục Bách Khiêm, tuy rằng hai người làm chung công ty đã 2 tháng, nhưng số lần gặp nhau rất ít, trừ bỏ chức vị của hắn thấp hơn nàng, Chu Tư Y tựa hồ cũng không nguyện ý cùng hắn chạm mặt. Hai người gặp nhau thì đều ngỡ ngàng, Chu Tư Y mở miệng hỏi. Lục sư huynh, vừa tan tầm à, hiện tại là thời gian tan tầm, Chu Tư Y còn dùng xưng hô lúc trước, Lục Bách Khiêm nhìn Chu Tư Y giờ phút này cùng Chu Tư Y trong trí nhớ của hắn có điểm khác biệt, Chu Tư Y của ngày xưa là một thân áo vải thanh xuân, mà Chu Tư Y của ngày nay cũng là một thân tiểu tây trang màu đen, cộng thêm việc nàng trang điểm trông có vẻ thành thục rất nhiều, cũng mỹ lệ hơn. Nghe thấy Chu Tư Y vẫn xưng hô mình như lúc còn đi học, Lục Bách Khiêm vui sướng, hắn mặc áo sơ mi màu trắng và quần tây trông rất soái khí, mỉm cười, hồi đáp. Đúng vậy, đúng lúc ghê. Chu Tư Y suy nghĩ một chút hỏi. Anh đi làm ở đây đã quen chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Bách Khiêm nghe Chu Tư Y hỏi, cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì hiện tại cấp bậc của Chu Tư Y cao hơn hắn, nàng hỏi như vậy, là thượng cấp quan tâm thuộc cấp, hắn nhớ rõ trước kia ở hội học sinh, hắn cũng hỏi qua Chu Tư Y vấn đề tương tự, lúc này hoàn toàn trái ngược, cảm giác thật huyền diệu. Hắn mỉm cười, gật đầu nói có. Hai người tán gẫu thủy chung là dừng lại ở chuyện công, Lục Bách Khiêm tự nhiên là tưởng bàn về việc tư nhiều hơn, nhưng đề tài lại tựa hồ luôn bị Chu Tư Y nắm chủ đạo, hắn âm thầm nghĩ Chu Tư Y chung quy là bất đồng dĩ vãng. Qua một hồi, Chu Tư Y âm thầm cho rằng mình đã đủ lễ nghi, tưởng cáo từ chạy lấy người, bởi vì trong nhà còn có người đang chờ nàng, nhìn đồng hồ còn chưa nói ra miệng, mà Lục Bách Khiêm gặp Chu Tư Y nhìn đồng hồ, liền thừa cơ nói. Hiện tại gần giờ cơm chiều, không biết sư huynh ngày xưa là anh có thể vinh hạnh mời tổng tài ngày nay là em ăn bữa tối không? Lục Bách Khiêm nửa thật nửa đùa, cũng rất khách khí, làm cho Chu Tư Y khó có thể cự tuyệt, nhưng vừa vặn di động lại vang lên, ai kia gặp Chu Tư Y còn chưa về nhà, vì thế liền đánh tới rồi. Chu Tư Y vừa nghe di động vang, liền biết là ai, nàng thầm oán, không phải mới muộn một chút thôi sao, không nghĩ tới chị ấy vẫn là gọi đến, trong lòng buồn cười, khóe miệng hoàn toàn không tự biết gợi lên một độ cong rất nhỏ, nàng nói với Lục Bách Khiêm một tiếng. Thật có lỗi, sau đó bắt máy, bộ dáng có điểm bất đắc dĩ, ngữ khí mềm nhẹ nói với người bên kia đầu dây. Tốt lắm, em về ngay. Theo như lời của Chu Tư Y, Lục Bách Khiêm cũng có thể đoán được là có người đang thúc giục nàng về nhà, biết mình lại thất vọng, trong lòng mất mát, lúc này hắn có điểm mê man, không biết mình suy nghĩ lâu như vậy rốt cuộc là vì cái gì, còn chưa từ bỏ ý định đuổi tới đây. Chu Tư Y nói điện thoại xong, còn chưa hướng Lục Bách Khiêm giải thích, Lục Bách Khiêm đã mỉm cười nói. Anh đi trước, trên đường về nhớ cẩn thận. Chu Tư Y nhìn Lục Bách Khiêm nói xong liền xoay người rời đi, sửng sốt nàng như thế nào cảm thấy Lục Bách Khiêm vừa mới cười khổ a, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút, không suy nghĩ nữa, bởi vì lòng nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể cất chứa một người, hơn nữa người kia còn đang ở nhà chờ mình về. Nhớ tới người kia, nàng lại gợi lên khóe miệng, cái gì cũng không muốn, cước bộ vội vàng đi ra đại sảnh. Buổi tối, Trương Tử Hề quả nhiên vẫn là hỏi Chu Tư Y vì sao không về nhà đúng giờ, Chu Tư Y thành thành thật thật, từ đầu đến cuối nói sáng tỏ nguyên nhân, Lục Bách Khiêm tồn tại, Trương Tử Hề cũng là biết đến, thời điểm Chu Tư Y và cô thảo luận phát triển tư tích đã từng nhắc tới, mà Trương Tử Hề cũng không có để ý nhiều, cô chỉ nói Chu Tư Y làm như vậy là đúng, tốt lắm. Trương Tử Hề nghe Chu Tư Y nói xong, cũng là nhíu mày, hỏi. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, Chu Tư Y sửng sốt một chút mới đáp. Cái gì có chết tâm hay không, cái này không phải đồng nghiệp trao đổi bình thường thôi sao? Chu Tư Y xác định mấy thứ này đều do Trương Tử Hề tự mình dạy cho Chu Tư Y, nhưng Trương Tử Hề vẫn là không buông tha, nói. Tôi mặc kệ Y Nhi, em nhất định phải thủ vững trận địa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Tư Y khẽ cau mày, nàng cảm thấy Trương Tử Hề đúng là đủ bá đạo đủ keo kiệt, không chỉ muốn mình đúng giờ tan tầm, về hơi muộn cũng phải thông báo, bây giờ còn thượng tâm như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, Chu Tư Y lại cảm thấy thật hạnh phúc, nàng vẫn luôn khát vọng được một người quan ái, Trương Tử Hề cần nàng, nàng cũng cần Trương Tử Hề. Chu Tư Y cười cười, đồng thời mặt cũng đỏ lên, chỉ vì câu nói kế tiếp. Hề, chị yên tâm, em chỉ yêu chị, vĩnh viễn. Trương Tử Hề vừa lòng đáp án này vô cùng, có thể nghe Chu Tư Y nói như thế cũng không nhiều, Trương Tử Hề cười đến cực kỳ yêu nghiệt, nhéo nhéo khuôn mặt Chu Tư Y, nói. Thế này mới đúng, bất quá, vẫn là phải trừng phạt em, Chu Tư Y không rõ, hỏi, trừng phạt cái gì? Trương Tử Hề nhíu mày suy tư, cô nguyên bản không có căn cứ qua một hồi mới nói. Trừng phạt em về muộn cũng không báo cho tôi một tiếng, trừng phạt em. Trương Tử Hề vừa nói vừa tới gần Chu Tư Y, còn chưa nói xong, cô đã hôn lên môi Chu Tư Y, hôn cực kỳ đầu nhập qua một hồi lâu mới buông Chu Tư Y ra, nhưng là ánh mắt cũng đã thay đổi tựa như muốn đem Chu Tư Y toàn bộ đều ăn sạch. Cô giữ chặt Chu Tư Y kéo vào phòng, nói, đi vào phòng ngay, tôi muốn trừng phạt em. Chu Tư Y bị Trương Tử Hề lôi kéo đi đến phòng ngủ, trong lòng oán thầm, cái Trương Tử Hề gọi là trừng phạt căn bản chính là vì sở tác sở vi của cô mà lấy cớ đi. Tiến vào phòng, Trương Tử Hề trực tiếp đẩy Chu Tư Y ngã lên giường, sau đó tiếp tục hôn Chu Tư Y, tay cũng bắt đầu sờ soạng, Chu Tư Y lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận, không hề phản kháng, nàng căn bản cũng không có ý tứ phản kháng a, tay Trương Tử Hề linh hoạt như một con linh xà, cũng đã từ ngực Chu Tư Y chuyển rời đến đùi, theo mép váy chui vào, sau đó cách quần lót trực tiếp tiếp thượng địa phương mềm mại. Trương Tử Hề có thể cảm giác được bên trong phát ra nhiệt khí, ngón cái của cô bắt đầu nhẹ nhàng nhu động, mà Chu Tư Y bị hôn sâu, Trương Tử Hề vừa buông ra, nàng liền nhận thấy động tác của Trương Tử Hề, khó nhịn thở dài. Hề, đừng, Chu Tư Y hoàn toàn là theo bản năng nói ra, trong lòng cho dù muốn cũng sẽ mang theo e lệ, hoặc là dùng một thành ngữ có thể hình dung trạng thái của Chu Tư Y, dục cự hoàn nghênh. Trương Tử Hề hiểu biết thân thể Chu Tư Y nhất, hiểu biết nàng cần gì nhất, cô khàn khàn nói. Tôi biết em thích, lúc này tay cô cũng đi theo lời nói, theo mép quần lót chui vào, càng thêm chặt chẽ thiếp nhanh nơi đó. Cách chương.